đàn bà thời này ôi à, suốt ngày ăn diện láo liềng, còn mắt đưa tình nàng nào, nàng này dân sinh. Việc nhà trước việc nhà, bếp núc mà chẳng lo, ngồi lề đôi mách rằng có chuyện đời. Ôi giời ơi ấy thế mấy đàn bà. Đàn bà thời nay muốn như các nàng hoa hậu, sớm hôm chăm sóc thân hình, mập thì mập u phát kinh. Ngày ngày chứ nào là tâm ôm giữ eo, còn kiêng ăn uống mà lên cơn bèo bèo. Ôi giời ơi ấy thế mấy đàn bà. Hôm qua trông thấy ba bà làm gầy chối cha thường nguyên đánh ghen. Kém gì dư tứ Hà Đông, cứ chạy lồng nhồng đi dông ngoài đường. Ôi giời ơi ấy tên mấy đàn bà. Ôi giời ơi ấy tên mấy đàn bà. Ôi giời ơi. Bà thời nay ối a rất là kinh dị, hở hàn khoe xuống khoe đùi tành nhảy nhót disco. Phòng trà chứ phòng trà, đến các quán bar cô lùi tới trầm tư chuyện đời. Ối sực ấy thế mới đàn bà. Đàn bà thời nay thính đi lấy chồng xứ là muôn đồ, nên hiến thân mình thật tình chẳng tiếc túi xuân. Nhiều bà chứ nhiều bà, tuổi tác đã cao còn lo son phấn nhìn trông sao lạ kỳ. Ôi giời ơi ấy thế mới đàn bà. Hôm qua trông thấy ba bà cầm cây chổi trà cường nguyên đánh ghen. Kém gì dư tứ Hà Đông, cứ chạy lồng nhông đi dông ngoài đường. Ôi giời ơi ấy thế mới đàn bà. Ôi giời ơi ấy thế mới đàn bà. Ôi giời ơi. Trời đất quỷ thần ơi, nghe hai anh kể tôi nấu cho ghè hết trơn hết trậu rồi. Đàn bà sao mà kinh khủng dữ vậy? Trời ơi, còn nhiều cái kinh khủng hơn nữa kìa anh ơi. Thế là anh có nghe người ta than vãn chuyện vợ con không? Sao họ theo mẹ sao nó nghe câu? Vậy nè, vợ gì chẳng biết nấu cơm, trên sống dưới khét chẳng thơm tho gì. Vợ gì cái mặt lầm lì, khi thì nhăn nhó khi thì buồn so. Đàn bà sao chẳng biết lo, tề gia nội trợ chỉ nằm co tối ngày. Đàn bà chỉ biết tiêu xài, suốt ngày ăn diệt môi son má hồng, chỉ làm khổ đức ông chồng. Trời ơi, nghe thấy khủng khiếp dễ sợ luôn á. Chưa hết đâu, còn nhiều lắm, muốn nghe không? Kể cho nghe. Thôi thôi, nghỉ phé. Kể cho nghe. Nghỉ phé, sống độc thân coi bộ chán ăn hơn, không dám lấy vợ đâu. Bậy bậy bậy. Nói như vậy là không ổn rồi. Không thể sống mà thiếu đàn bà được đâu ông anh ạ. Vậy sao? Thật ra đó chỉ là vài điểm không tốt của thiểu số các bà thôi. Vậy sao? Còn đại đa số vẫn đáng được anh em mình khen ngợi và đáng trân trọng lắm. Nói vậy đàn bà còn nhiều đức tính tốt nữa phải không? Đương nhiên. Đàn bà cũng rất dễ thương, đảm đang việc nước giỏi giang việc nhà. Đàn bà cũng có các cô, ngày đêm tần tao chăm vườn ra luống khoai. Có cô buôn bán thời rất hay, có cô may vá tiêu thụ thật khéo tay. Nói gần thời phải nói xa, đời ta không thể sống không có đàn bà. Nói gần thời phải nói xa, đời ta không thể sống không có đàn bà. Đàn bà cũng rất dễ thương, đảm đang việc nước rồi giang việc nhà. Đàn bà cũng có các cô, ngày đêm tần tao chăm vườn ra luống khoai. Có cô buôn bán thời rất hay, có cô may vá tiêu thụ thật khéo tay. Nói gần thời phải nói xa, đời ta không thể sống không có đàn bà. Nói gần thời phải nói xa, đời ta không thể sống không có đàn bà. Người ta không thể thiếu tình yêu đàn bà. Đàn bà ơi.